Nghe vậy, Mạnh Kỳ cười, lần này không thể so với trước đây. Mọi người đều đã là ngoại cảnh, phối hợp ăn ý với nhau, thực lực chỉnh thể đã tăng lên rất nhiều. Nhị trọng thiên hay tam trọng thiên cũng không khác biệt gì mấy. Triệu Hằng khẽ gật đầu, cộng tồn cũ, có tổng cộng 4.880 thiện công. Y lùi xuống, Nguyễn Ngọc Thư tiến lên, đầu khẽ nhếch, thanh thanh lãnh lãnh lên tiếng. Mấy tháng nay, ta đã luyện thành trung chấn tam giới. Trung chấn tam giới, tốt lắm. Mạnh Kỳ biết trung chấn tam giới lợi hại, có thể nói là tương đương có thần phụ trợ. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, khẽ cười, cô làm điều tốt, được khen là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô lấy đồ ra đổi thành thiện công, cuối cùng trên người tổng cộng có 6.780 thiện công. Mạnh Kỳ ngoài miệng nói chỉ có 80 thiện công, nhưng thực tế vẫn mò nhận chữ vật, đem phúc quang từ khí châu đổi thành 1.300 thiện công. Thêm Giang Chỉ Vi, 5 người có gần 2.700 thiện công. Đổi cái gì đây? Mạnh Kỳ nhìn một vòng. Tuy hắn ít thiện công nhất, nhưng chẳng chút tự ti. Có tiền thì ra tiền, có lực thì xuất lực. Lần này, người lên tiếng đầu tiên là Tề Chính Ngôn. Rất hiếm khi y chủ động như thế. Ta thấy mỗi người nên để lại 3.500 thiện công cho mình trước đã, để chuẩn bị lỡ nhiệm vụ thất bại. Tây Du nguy hiểm, phải đề phòng thất bại. Nguyễn Ngọc Thư đồng tình. Mạnh Kỳ giật mình. Không chỉ mình hắn, ký ức năm xưa trải qua nhiệm vụ tử vong trong thế giới Tây Du đã để lại bóng ma trong lòng mọi người, chưa đánh đã lo thất bại. Tề Chính Ngôn bổ sung, nhiệm vụ lần trước chúng ta vẫn còn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngũ quang thạch vân vân, không cần phải lãng phí thiện công đổi những vật cùng loại, chỉ cần một món vật phẩm cao giai là được. Mạnh Kỳ lúc này mới nhớ lại, bí bảo nhiệm vụ phong thần hình như hắn cũng còn một ít. Phá không cổ phù, đại nhật diễm tâm gì đó đều không thua kém gì bí bảo bình thường. Trở thành ngoại cảnh, trong nhà cũng cho đồ để hộ thân. Nguyễn Ngọc Thư nói thêm, ừ, ta cũng có. Tề Chính Ngôn tỏ vẻ Hoán Hoa kiếm phái cũng thế. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, tỏ vẻ mình không có ý kiến. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau. Hai người hắn đều đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, trong tình huống không tính bảo vật. Hai người đều có thể chiến thắng cao thủ tuyệt đỉnh, nếu có thêm ba người phụ trợ, nếu còn không quét ngang tuyệt đỉnh, thì thà đập đầu chết cho rồi, lo là lo gặp phải tông sư. Hơn 2.700.000 thiện công, đổi vật phẩm khắc chế tối đa cũng chỉ đổi được 3 món, không bằng giữ lại còn hơn. Mạnh Kỳ lên tiếng, ta chỉ bỏ ra 1.300 thiện công, lại cầm về tới 3.500 thiện công, hơi băn khoăn nha. Triệu Hằng cười, mấy lần trước ngươi bỏ ra nhiều như vậy, bọn ta cũng có nói gì đâu. Ngụ ý, đừng có lằng nhằng nữa, mau cầm đi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi làm kiêu như vậy từ hồi nào? Giang Chỉ Vi cười mắng. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng có thái độ y chang. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, thu hồi thiện công, xoay người chọn lựa bí bảo. Không chút do dự, hắn lựa chọn chiếu yêu kính quen thuộc nhất, đương nhiên với phẩm giai cao hơn. Chiếu yêu kính, già, đồ vật cấp bảo binh, thượng phẩm, phòng chế thượng cổ thần binh chiếu yêu kính, bị nó chiếu phải, yêu vật từ yêu tôn trở xuống đều biến trở về nguyên hình, bất tỉnh ngay tức khắc, yêu vật cấp yêu tôn và nhân tộc cùng cấp cũng hiện ra nguyên hình, mất đi sức mạnh, cao thủ tuyệt đỉnh nhân tộc cùng cấp bị định thân trong thời gian ngắn, tông sư nhân tộc cùng cấp nếu mạnh thì chỉ bị định thân trong nháy mắt đến một hô hấp. Trong thời gian 3 hơi thở, sức mạnh suy giảm gần nửa, có thể sử dụng 2 lần, giá trị 9.400 thiện công, vật ấy giao cho Nguyễn Ngọc Thư giữ. Thấy thời gian còn nhiều, mấy người Mạnh Kỳ bắt đầu thảo luận nhiệm vụ ngăn cản yêu tộc đắc thủ, như thế nào mới tính là ngăn cản thành công, là hoàn toàn đánh đuổi bọn họ, hay là lấy được vật hạch tâm trước và tránh thoát bọn họ truy tung. Qua một lúc, cột sáng buông xuống. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ vang lên, nhiệm vụ chính, trên ngũ chỉ sơn, mảnh vỡ thiên đình hiện, ngăn cản yêu tộc đắc thủ, thành công phần thưởng 3.500 thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng. Hình ảnh thay đổi, Mạnh Kỳ nhìn thấy một ngọn núi nguy nga, với năm đỉnh núi, hình như năm ngón tay. Nhìn ngọn núi, hắn bỗng nghĩ tới giới đổ, vốn muốn quan sát kỹ lão một chút, sau đó yêu cầu lão để lại phù triện lục tự chân ngôn. Không ngờ ở trận tranh giành độ nhân, giới đổ bị phụng điển thần sứ dọa chạy mất, chắc bị huyết thần châu làm bị thương nên sau đó đi tìm chỗ chữa thương, không xuất hiện nữa. Ngũ Chỉ Sơn, lục tự chân ngôn, không biết tiếp theo sẽ ra sự tình gì. Mạnh Kỳ thở hắt ra. Ngoài tam thập tam thiên, linh thảo tiên tuyền khắp nơi, quả thực là thần tiên chi cảnh. Trong Đâu Xuất Cung, một lão giả mặc đồ đạo sĩ chăm chú nhìn bát quái lô. Hai đồng tử, một mặc đạo bào vàng, một mặc đạo bào trắng đứng hầu hai bên, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Lão giả mở mắt, bình thản nói, các ngươi đi lấy một quyển kinh văn cho hắn. Vâng, đại lão gia. Đạo đồng áo vàng lập tức khom người rời khỏi. Lão giả chỉ một cái, bát quái lô mở nắp, khí phách hiên ngang, bao phủ tinh không. Nó kéo một vật u ám hình lốc xoáy đi xuống, bốn phía quang mang vạn vẹo, có dấu hiệu bị hút vào lốc xoáy. Nơi nó đi qua, mặt trời, vì sao đều bị xé rách, bị hút vào bên trong. Vật kia rơi vào trong lô, lão giả lại chỉ một cái, nắp lô đóng lại, mọi thứ lại trở về yên tĩnh như cũ. Ông ta lại nhắm mắt, giống như chuyện ông ta mới làm ra là chuyện bình thường, hôm nào cũng làm. Gió thổi nhẹ nhàng, vạn cổ yên tĩnh. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, Nam Thiên Môn vạn giảm ít mây, trời xanh trong vắt. Đám người Mạnh Kỳ ngắm nghía Ngũ Chỉ Sơn, cảm ứng tình hình xung quanh, cẩn thận đi lên núi. Tìm tòi mấy chỗ, cuối cùng trong một sơn cốc trong núi tìm thấy mảnh vỡ thiên đình mà Lục Đạo đã nói. Nó to cỡ hai trượng, hình dạng bất quy tắc. Bên trong nhân uân mông lung, Mạnh Kỳ dùng tuệ nhãn mà cũng không thấy được rõ ràng, chỉ thấy giống như bên trong có cất giấu một vùng đất trời rất lớn. Hắn phủ tinh thần ra khắp xung quanh, khẽ nhíu mày, có yêu quái từng tới, nhưng không nhiều. Bên trong sơn cốc có yêu khí tàn lưu, nhưng vì đã lẫn lộn vào nhau, nên khó đoán ra thực lực cụ thể. Chắc là yêu quái ở gần đây, hoặc quân tiên phong của đại vương nào đó. Triệu Hằng phỏng đoán, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng đã chiếm được tiên cơ. Mặc kệ nhiệm vụ cụ thể phát triển như thế nào, giành trước được vật trọng tâm luôn là việc quan trọng. Giang Chỉ Vi nghiêm mặt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi vào. Qua kiểm tra, chung quanh mảnh vỡ không có cạm bẫy và mai phục gì. Mạnh Kỳ đi theo Giang Chỉ Vi đi vào mảnh vỡ. Nếu không thể chuyên chú, tốt nhất không nên làm người tiên phong mở đường. Không khí lạnh thấu xương nhưng nhẹ nhàng khoan khoát phủ lên da. Đầu Mạnh Kỳ tê dại, như trong nháy mắt từ dưới đất bằng bay lên trời cao vạn trượng. Biển nguyên khí trời đất và nhân uân hòa vào nhau, gần như thực chất. Rong chơi trong đó khiến nhục thân và nguyên thần như được tẩy rửa sạch sẽ, rất là thoải mái. Tầm mắt sau ngắn ngủi đã khôi phục lại, mấy người Mạnh Kỳ nhìn thấy một cánh cửa sụp. Nó giống như do nhân uân tiên khí ngưng kết thành bạch ngọc tạo thành, chỉ cần nhìn thôi cũng đã tạo ra cảm giác vô cùng nặng nề và cứng rắn. Hai cái cột hai bên cửa đã bị người ta đánh gãy, ngã sang bên, trên đó đầy vết cháy đen. Vẫn còn sót lại chút lửa cam cam đang thong thả cháy. Ở giữa có một tấm biển, tựa vào đoạn cột gãy, màu lưu ly, khắc mấy chữ triển cổ màu vàng, Nam Thiên Môn. Thật sự là thượng cổ thiên đình, tuy đã được Lục Đạo báo trước, nhưng mọi người đều ngừng thở. Đã từng có bao nhiêu tiên nhân thần Phật, nhân vật truyền thuyết đi qua cánh cửa này, để tới triều bái thiên đế. Hoành áp một đời, uy lâm tam giới, vạn tiên đến triều. Thần Phật cúi đầu, thực là một sự nghiệp đầy hào hùng, nhưng mà một khi tan vỡ, tiên ma đồng tiêu, đế nghiệp hóa thành bọt nước, quả thực là tạo hóa trêu người. Đến hôm nay, vạn cổ trôi qua, thiên đình năm xưa thần ma tiên Phật. Ở nay cũng chỉ còn lại bức tường đổ, làm cho hậu nhân phải thổn thức cảm thán, thán phục sự mạnh mẽ và vô tình của thời gian. Vào đi thôi. Giang Chỉ Vi nhìn ra phía sau Nam Thiên Môn, ở đó nhân uân quay cuồng, yên tĩnh tới lặng người. Ai nấy đều rợn tóc gáy, thượng cổ thiên đình đã gặp phải chuyện gì? Bên trong đó có cái gì quỷ dị hay không? Có giống với Linh Sơn? Mạnh Kỳ bỗng nghĩ tới một việc, truyền âm cho mọi người, nếu chúng ta tới trước yêu quái, chúng ta có thể bố trí trận pháp, hù dọa đám yêu quái kia, khiến chúng sợ hãi và nghi kỵ, chậm chạp mà đi, như thế chúng ta sẽ tranh thủ được thêm nhiều thời gian. Ý ngươi là, dọa chúng. Giang Chỉ Vi trước mắt. Đúng, ở nơi này nhất định là nguy hiểm dày đặc, ai biết trong này có cái gì, ai vào đây mà chẳng sờn tóc gáy, cẩn thận dè chừng. Chúng ta chỉ cần phóng đại thêm cái cảm giác đó thôi. Mạnh Kỳ nói. Kế hoạch này không tồi. Mấy người Triệu Hàng đều gật gù đồng ý. Một hàng bay về phía Nam Thiên Môn. Lúc sắp đi qua Nam Thiên Môn, Tề Chính Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn sang phía Tây, ánh mắt sâu thẳm, mặt không cảm xúc. Tề Sư Vinh cũng nhớ tới chuyện hồi đó. Mạnh Kỳ khẽ hỏi. Trở lại thế giới Tây Du, làm sao không nhớ tới mấy người Trương Viễn Sơn, không nhớ tới Linh Sơn khủng bố. Thở dài, Mạnh Kỳ dẫn đầu bay Nam Thiên Môn. Vừa vượt qua ranh giới, cơ thể hắn nặng hẳn, không tự chủ được phải hạ xuống, hai chân chạm đất. Mạnh Kỳ cảm thấy nội cảnh vận chuyển vẫn bình thường, vẫn câu động được thiên địa chi lực như bình thường, chỉ là không thể bay lên. Bái kiến thiên đế, không được bay. Truyền thuyết chợt hiện ra trong lòng mọi người. Tố nữ tiên giới e là đã được cửu thiên huyền nữ điều chỉnh. Mạnh Kỳ xoay người, túm lấy tấm biển Nam Thiên Môn, định nhấc nó lên. Cố Tiểu Tăng lấy được thiên đình giới bi, nhờ nó mà hô phong hoán vũ, làm Mạnh Kỳ rất là hâm mộ. Hôm nay có cả một tòa Nam Thiên Môn, sao lại không thử lấy một cái? Mạnh Kỳ gồng lên, nhưng Nam Thiên Môn không chút động đậy. Thấy thế, Mạnh Kỳ lại dùng lực, dùng hết sức lực hắn có, nhưng Nam Thiên Môn vẫn không hề nhúc nhích. Nghĩ nghĩ, thấy dù có xuất ra pháp thiên tượng địa cũng vô dụng, Mạnh Kỳ không thử nữa, cười gượng với mọi người, quay người đi tiếp. Một mảnh cung điện sừng sững trên biển mây, nhưng cái nào cũng bị tàn phá không chịu nổi. Có cái đã hoàn toàn tổn hại, có cái hóa thành bột mịn, có cái sụp mất một nửa, có cái rạn nứt khắp nơi, nhưng chúng đều không hề có khí tức mục nát, không mang tới cảm giác bị thời gian mài mòn. Đặng đặng, mấy chục con yêu quái do một quái vật đầu rắn thân người xuất lĩnh chạy tới nơi này. Đám tiểu yêu nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi rách nát, yên tĩnh như chết, không hề có lấy một âm thanh, ngay cả gió cũng tiêu thất, thì tên nào cũng căng thẳng bồn chồn, sợ hãi. Đây chính là thiên đình đó, dù không có kiến thức, chúng cũng biết nơi này lợi hại. Thanh xà yêu và hắc xà yêu nhát gan nhất sở tới run rẩy, bám theo sát Mãng Tiên Phong, không dám cách quá xa. Mãng Tiên Phong cũng sợ, nhưng nhớ tới nhiệm vụ được giao, cố lên ngân nói, chúng tiểu nhân, tản ra, hai yêu một đội, tìm xem có bảo vật không, thăm dò địa hình. Đại vương nhận được hồi báo sẽ đuổi tới ngay. Các ngươi chớ làm hỏng đại sự. Tháng trước, chung quanh nơi này luôn có dị quang bốc lên, các sơn đại vương đều chú ý tới, nhưng sau khi tự mình không tìm ra được cái gì, thì chỉ sai thủ hạ tới đây để tát lưới rộng. Phải chia ra hả? Thanh xà yêu và hắc xà yêu hoảng sợ, nhưng lại không dám phản đối. Hai yêu trụng thành một đội, rẽ vào một hoa viên gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Vừa mới vào, hai tên đã rất ăn ý ngồi xổm xuống, chui vào một chỗ kín đáo để trốn, không dám đi đâu hết. Cứ nói là không phát hiện ra cái gì hết. Thanh xà yêu dặn dò, hắc xà yêu chột ra cười, ta đâu có ngốc, nói bậy sẽ bị phát hiện thì sao? Ai biết trong này có bất thần nhào ra con quái vật nào không? Hai yêu không nói gì nữa, chờ đồng bạn trở về. Bỗng nhiên, thanh xà yêu tinh mắt thấp giọng nói, trở về rồi. Từ một hướng khác có hai yêu quái chạy về, thực ra là chỉ tìm cho có lệ một tí là vội vàng chạy về. Chúng ta chờ một chút rồi đi ra ngoài hội hợp. Hắc xà yêu cẩn thận, chúng nó len lén nhìn. Hai yêu quái một rắn một lươn nhanh chóng chạy tới gần, nét mặt cử chỉ đều không có gì khác thường. Hình như không có gì nguy hiểm. Thanh xà yêu nói. Vừa dứt lời, đất trời như nặng xuống. Xà yêu và lươn yêu ngã quỵ xuống, chết ngay tức khắc. Chết rồi. Thanh xà và hắc xà trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu không phải do thể chất, thì ắt đã mồ hôi đổ như mưa. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ, trước mắt một cái đã chết ngay tức khắc. Hơn nữa còn không hề bị thương tích gì, không gặp phải kẻ địch nào cả, cứ như bị ác quỷ câu đi hồn phách. Sau đó, hai tên lại nhìn đến mấy đội đồng bạn lần lượt trở về. Bùm bùm, con yêu quái nào cũng cứ thế đang đi tự nhiên ngã xuống, có con còn giữ nguyên trạng thái đang cười. Điều này làm cho thanh xà yêu và hắc xà yêu cơ hồ ngất xỉu, nơi này đáng sợ quá. Này, hai đứa các ngươi, tiếng mãng tiên phong đột ngột vang lên ngay trên đầu chúng, tràn đầy tức giận, hiển nhiên vừa trở về, còn chưa nhận ra tình hình chung quanh, chỉ bắt được hai tên thủ hạ dở trò lười biếng. Hai con tiểu yêu không chỉ không thấy sợ, mà còn trở nên vô cùng kích động, như lâu hạn được cam lồ, tuyệt cảnh gặp được cứu tinh. Mãng tiên phong đã cường giả ngưng kết yêu đan, tu luyện ra nguyên huyết đó. Chúng đứng vụt dậy, vui sướng chạy về phía mãng tiên phong. Đúng lúc này, một luồng gió lướt qua cổ chúng, sau đó từ trong mắt, miệng của mãng tiên phong toát ra từng đạo điện quang, nó mềm nhũn ngã xuống đất, làn da lõm xuống, huyết nhục hoàn toàn biến mất. A, hai tiểu yêu thét lên thảm thiết, không còn biết gì nữa, cướp đường mà chạy. Bên ngoài ngũ chỉ sơn, một đoàn mây đen bọc mấy trăm yêu quái đang bay thẳng tới chỗ mảnh vỡ thiên đình. Bạch Ly Tinh là một tiểu yêu trung thành, vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ đại vương nhà mình. Đại vương rất là đáng sợ, từng quát mắng cả Tây Ngưu Hạ Châu. Ngài chính là đại nhân vật đã vượt qua Linh Sơn chi kiếp. Đương kim trên đời không có mấy yêu vương có thể so sánh. Nó quay qua nhìn đại vương nhà mình. Giữa đám tiểu yêu có một cái bảo tọa màu đen do mây đen kết thành. Trên ghế là một nam tử mặc bào đen, màu da tái xanh, mũi khoằm như cái móc. Còn lại thì chẳng khác gì con người. Nét mặt nó không hề có cảm xúc, ánh mắt thâm thúy, khí chất ngưng tụ, vừa nhìn là biết nó thuộc loại đại yêu thực lực bất phàm. Mây đen hạ xuống, yêu vương trầm ổn nói, chắc chúng cũng đã lấy được tin tức, chúng ta đi vào. Đại vương, không đợi thất động yêu vương tề tự, một tiểu yêu đầu mục hỏi. Thất động yêu vương, bằng chúng cũng xứng xưng yêu vương. Yêu vương cười lạnh, vâng, đại vương. Tiểu yêu đầu mục vội vàng xin lỗi. Nó vung tay, chúng tiểu yêu đồng loạt hô vang, đại vương bảo ta tới Tuần Sơn. Vừa hô, chúng vừa nâng cái bảo tọa đen đi vào mảnh vỡ thiên đình. Thứ đầu tiên chúng nhìn thấy là Nam Thiên Môn đã sập, tiếp sau đó là hai con tiểu yêu đang điên loạn chạy ra, thất hồn lạc phách thì thào, chết hết rồi. Yêu vương bảo đen nghiêm mặt. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, lão tổ tông chết rồi, chết hết rồi. Tiếng thì thào của hai tiểu yêu không lớn, đầy kinh hoàng, sợ hãi, mê mang, dại ra, vang rõ mồn một vào tai từng tiểu yêu, khiến ai nấy tim đập nhanh hơn, miệng phát khô, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ. Trước mắt là Nam Thiên Môn đã sụp, xa phía sau toàn là khói và sự yên tĩnh khác thường. Thanh xà yêu và hắc xà yêu hết hồn, đây là thiên đình, mấy trăm năm chưa từng có nhân yêu tiên thần tiến vào, chỉ nghĩ tới thế thôi chúng đã sởn tóc gáy, cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Hai tên kia sau khi vào đó đã gặp phải cái gì mà sợ tới mức điên loạn lên như thế? Yêu vương nét mặt ngưng trọng, thò tay ra chụp một cái, chảo hai tên tiểu yêu bay qua, miệng nó đột nhiên dài ra, biến thành nhọn hoắt. Chọc vào mi tâm tiểu yêu, hút lấy những hình ảnh nổi bật nhất. Đột nhiên mất mạng, lại là đột nhiên mất mạng. Những hình ảnh cái chết y như nhau làm yêu vương nhíu mày, không nhìn ra được bọn kia gặp phải cái gì. Hai tên này làm sao trốn ra được? Sau khi mãng tiên phong ngã xuống, hai tiểu yêu hoàn toàn sụp đổ, đầu óc chỉ còn là sự hỗn loạn, khiến yêu vương không lấy được thông tin gì nữa. Nó trầm ngâm hồi lâu, sai Bạch Ly Tinh, các ngươi ở lại đây, đợi bản đại vương đi ra. Yêu vương vốn dĩ định dẫn đám tiểu yêu vào để tăng tốc độ tìm bảo vật, nhưng nay thấy tình cảnh có vẻ quá nguy hiểm và quỷ dị, ngay cả mãng tiên phong cũng tự nhiên ngã ra mà chết. Nó nghĩ cẩn thận một chút thì tốt hơn, đỡ phải bị hao binh tổn tướng mà vô ích. Bạch Ly Tinh hoảng loạn gật đầu, trong lòng vô cùng biết ơn đại vương nhà mình. Nếu đổi thành những yêu vương khác, hẳn là sẽ càng thêm thúc giục đám tiểu yêu xông vào để tìm manh mối. Sau lưng yêu vương mọc ra hai cái cánh, lông sắc như kiếm, ám ám màu vàng. Nó khẽ vỗ một cái, bay qua Nam Thiên Môn. Nhưng đương nhiên, vừa bay qua cửa,

truyệnaudiomoi.com. Chương 169, thiên hà phủ đảo. Đôi cánh của yêu vương bào đen rộng cả mấy trường, mỗi sợi lông đều sắc bén vàng ươm như kiếm, vỗ một cái là đi được cả một khúc, vỗ thêm một cái nữa là đã tiến vào phạm vi có thể công kích. Tốc độ không hề thua kém bay như vậy, quả thực làm cho người ta phải khen. Đạp hư cân đầu bộ của ta e là phải tới ngoại cảnh đỉnh phong mới có được trình độ này. Mạnh Kỳ cả kinh, mình mới khôi phục một chút sức mạnh, đừng nói dùng tuyệt chiêu pháp thân, ngay cả đánh như một ngoại cảnh bình thường cũng còn không đủ lực, yêu quái này tới quá nhanh. Nhìn chung toàn bộ Tây Du, cái tốc độ này khiến Mạnh Kỳ chỉ nghĩ tới một yêu duy nhất, Sư Đà Lĩnh Kim Sí Đại Bằng Điều. Đây là hậu duệ của nó. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến, Mạnh Kỳ cố gắng khôi phục. Nguyễn Ngọc Thư lôi ra một cái gương đồng, chiếu vào đại bằng yêu vương một cái. Yêu vương này khí tức khủng bố, chừng tông sư tiêu chuẩn. Bây giờ mọi người đều còn phải đang khôi phục, nếu còn tàng tư chẳng khác nào tìm chết. Cho nên Nguyễn Ngọc Thư quyết định cực nhanh, lập tức lôi ra chiếu yêu kính. Một thân ảnh bào đen, lưng mọc cánh hiện lên trong gương đồng, yêu vương khựng lại, duy trì tư thế đang có. Cơ hội, trường kiếm trong tay Giang Chỉ Vi bắn ra, kiếm quang trong vắt, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành kiếm hoa đầy trời, từ khắp các phương hướng công kích yêu vương, mỗi làn kiếm quang đều dày đều mạnh, sắc bén đều đặn như nhau. Sau khi cảm ngộ truyền đạo hoàn vũ, cô đã đem lĩnh ngộ dung nhập vào chiêu thái thượng vong tình này, không cần phải có khí cơ khiên dẫn, mà có thể dùng ngay khi muốn. Toàn thân yêu vương bị đục thủng lộ chỗ, máu tung tóe. A, nó kêu thảm thiết, nhưng vẫn còn chưa chết. Yêu vật tông sư có cường độ cơ thể rất mạnh. Nó bắt đầu có dấu hiệu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của chiếu yêu kính. Tề Chính Ngôn từ xa chém tới. Tinh hà tím ngắt đổi chiều rơi xuống. Mỗi một ngôi sao đều chui vào một vết thương của yêu vương, xông vào ngũ tạng lục phủ. Nghi tự ngân hà lạc cửu thiên. Triệu Hàng trường kiếm xoay tròn, hóa thành gió xoáy, gào thét cuốn tới, cũng chui vào những vết thương, hòng xé rách nhục thân. A, yêu vương lại thét lên thảm thiết, đôi cánh vỗ mạnh, nháy mắt na di mấy chục trượng, tránh kịp chiêu kiếm tiếp theo của Giang Chỉ Vi. Mắt nó đã mù, lỗ tai tất thính, nó bị thương nghiêm trọng tới mức không thể giữ được hình người, vô cùng thê thảm, chỉ muốn chạy mau. Nếu không phải lão tổ tông bị nhốt trong linh sơn, không có pháp bảo để lại thì làm sao hôm nay lại bị như thế này? Nó oán hận nghĩ, vừa rồi ngay cả bảo binh cũng còn chưa kịp sử dụng. Mạnh Kỳ hơi chút khôi phục, liền muốn đuổi theo. Nhiệm vụ lần này không phải nhiệm vụ tử vong. Ngoài thiên binh ngoài ý muốn kia, nhiều lắm thì chỉ có hai yêu quái cấp tông sư. Giờ tiện tay giết một con còn lại cũng dễ giải quyết. Nhưng linh đài của Mạnh Kỳ gợn sóng, lòng nổi lên sợ hãi, theo bản năng nhìn ra phía xa. Hướng dãy cung điện tan nát kia, yêu khí sung thiên, nối thành âm vân, đa phần toàn là tuyệt đỉnh, chỉ có một là tông sư, nhưng lại ẩn chứa một khí tức vô cùng nguy hiểm. Chúng đang nhanh chóng tới gần, rõ ràng cũng đã bị động tĩnh bên này thu hút tới. Đi, Mạnh Kỳ lập tức xoay người chạy lên cầu. Mấy người Giang Chỉ Vi cũng biết lợi hại, lượng cây kích tổn hại, xoay người chạy theo.